Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô may mắn bám được vào bà cụ để còn có chỗ dung thân. Bà cụ vốn là người quen của mẹ Nga khi còn sống, còn bà ngoại thực sự của cô đã qua đời từ rất lâu. Mọi người ít biết đến sự tồn tại của bà, cho nên Nga hoàn toàn biến mất trong mấy năm trời, mà chú Dũng cũng hoàn toàn không có thông tin. Nguyên nhân cái chết của Tùng Lâm được mọi người giải thích rằng do cậu bé cháu lên đống rơm chở mẹ rồi ngủ quên. Thật không may khi ấy trời đang mùa nóng, rơm của mọi người chảy dọc dài hai bên ngõ. Có ai đó đã vô tình vứt tẩu thuốc lá làm cho nó bốc cháy. Có thể là như vậy, người ta cũng chỉ giải thích được như vậy cho vụ tai nạn hy hữu thiêu chết một cậu bé. Hai anh em của bác Phụng nhìn khuôn mặt bà già buồn rầu mà cũng nao lòng. Có lẽ bà đã khóc rất nhiều để thương xót cho đứa chất ngoại. Bác Phụng liền lên tiếng. Vậy cô Nga bây giờ tình hình ra sao rồi ạ? Sự việc đã qua vài tháng rồi, cô ấy đã khá lên chưa ạ? Bà cụ lại một lần nữa trào nước mắt nói. Cái thân già này thì đi được đến đâu mà biết hả các bác? Mẹ nó bị điên, cứ lao đầu vào trong tường đòi chết theo thằng bé. Có lúc nó tự chui vào trong đống rơm rồi bật lửa tự thiêu mình. May mắn hàng xóm láng giềng, người ta đưa nó tới bệnh viện, rồi bác sĩ giữ lại trong ấy để chữa bệnh luôn. Tôi thì ngày ngày quanh quẩn ở nhà nhang đèn cho thằng bé. Tôi cũng chưa đến viện thăm nó được, mà có muốn đi cũng không đi được. Tôi chỉ hàng ngày cầu nguyện cho nó mau chóng tỉnh lại mà thôi. Bác Phụng nghe câu chuyện chỉ biết thở dài. Bác nhìn chằm chằm lên tấm di ảnh của thằng bé kháu khỉnh mà cảm thấy đau lòng. Bà cụ liền kể lể. Mẹ con thằng bé nó tội nghiệp lắm. Giá như hôm ấy tôi bắt nó vào trong nhà chờ mẹ thì đã không xảy ra cái cớ sự như vậy. Bà cụ bỗng dưng ngưng lại và nhìn chằm chằm vào hai vị quan khách đối diện rồi nói. Nhưng rốt cuộc hai bác là ai? Tại sao lại tới tìm mẹ con thằng bé? Hai anh em bác Phụng chưa biết bắt đầu câu chuyện từ đâu thì bà cụ liền hỏi tiếp. Hai người không phải người quen của con bé đúng không? Hai người quen biết với bố của con bé? Bác Phụng vội vã đáp. Chúng con vốn không quen biết gì với bố cô Nga, con mong bà đừng có hiểu lầm. Hiểu lầm gì chứ? Nếu mà bố con bé suy ngẫm lại đón con bé về thì tôi mừng cho nó. Giờ tôi già như thế này rồi, con bé thì lại điên dại thế kia, kể có người thân bên cạnh thì cũng tốt hơn rất nhiều. Bác Phụng gật gù rồi chậm rãi nói. Vậy bố cháu Tùng Lâm thì sao ạ? Bà có khi nào nghe cô ấy nhắc đi không ạ? Bà cụ ngạc nhiên rồi nói. Sao các bác lại quan tâm tới kẻ đó như vậy? Chú Dũng vội vãng trả lời. Cô ấy chưa khi nào kể cho bà nghe về bố đứa bé hay sao? Bà cụ hơi ngước mắt lên nhìn chú Dũng. Ánh mắt của bà có vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi đó. Rất nhanh sau đó bà thở dài rồi nói. Con Nga nó nói là bố thằng bé chết rồi. Nó cũng không muốn thằng bé đau lòng nên là không có nhắc lại. Chú Dũng liền sốt sắng nói. Nghĩa là cô ấy biết bố thằng bé là ai sao? Bà cụ ngạc nhiên thêm một lần nữa. Cái anh này sao thế? Không lẽ anh biết ai là bố của thằng bé? Nó là thằng nào, thằng chết dẫm nào mà lại đày đọa con Nga sống chờ chết dở như thế? Anh nói cho tôi nghe, ai là bố của thằng bé? Tôi muốn dòm xem cái bản mặt nó ra làm sao mà lại ác nhân thất đức đến vậy. Bác Phụng liền vội vàng đáp. Bà ơi, con mong bà bình tĩnh. Cái chuyện này nó khá là phức tạp. Có thể chính bố cháu bé cũng không hề biết sự tồn tại của nó. Bà cụ vơ tay nắm lấy chiếc gậy. Bàn tay của bà gầy gộc bám lấy cạnh bàn mà run rẩy đứng dậy. Mà giờ đứa thì chết, đứa thì điên mất rồi. Tìm lại thì cũng có để làm gì đâu. Khổ thì cũng khổ tận cam lai rồi. Tụi nó còn gì để mất nữa đâu. Bác Phụng từ tốn đứng dậy rồi đáp. Chúng còn muốn giúp cô Nga thoát khỏi cái tình trạng hiện tại, làm lại cái cuộc đời. Con tin là bà sẽ mong điều ấy. Bà cụ nhìn bác Phụng lạ lắm. Nước mắt lại một lần nữa ập khỏi khóe mắt sâu chẳng chịt những dấu nhăn. Tại sao? Sao các anh lại muốn giúp con bé? Bác Phụng lặng im không đáp. Bà cụ gật đầu nói. Vậy các anh nhận rằng có con biết với bố của thằng Tùng Lâm đúng không? Các anh muốn tới để chuộc lỗi lầm ư? Chú Dũng liền thở dài rồi nói. Tôi chỉ muốn giúp cô ấy thôi. Bà cụ đưa tay ra hiệu cho chú Dũng ngưng lại. Khoan đã, tôi sống đến gần này tuổi rồi, cũng đã trải qua đủ sự việc cay đắng, cho nên tôi biết cái nào đúng, cái nào sai. Ở đời chẳng ai cho không ai cái gì cả. Các anh mau nói ra điều kiện đi. Nếu mà các anh giúp con Nga thoát khỏi cái tình trạng điên loạn để có cơ hội làm lại cuộc đời, thì các anh muốn gì tôi làm được, ắt tôi sẽ giúp sức. Bác Phụng liền gật đầu nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net